Hành trình huyền thoại Part 3, chương 25, Bảo vệ Placidium, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cùng quay lại với trận chiến tâm điểm ở cửa Tây, mặc dù bên phía quân Ionia ít hơn rất nhiều nhưng họ vẫn chiến đấu rất quyết liệt cố gắng bảo vệ thủ đô gầm một con hổ to lớn lao tới tấn công Sen, bộ móng vuốt sắc lẻm vung tới, Sen lập tức nghiêng người tránh né, những chiếc móng vuốt quét qua làm rách một mảng áo bên vai phải của Sen có thể thấy rõ cơ bắp cuồn cuộn của anh ta, Sen tránh được trong đường tơ kẽ tóc nhưng con hổ kia cũng thật nhanh nhẹn vừa thấy Sen tránh được chiêu vừa rồi của mình chưa kịp ổn định lại tư thế nó liền vung cái chân trước còn lại nhắm vào ngực Sen hoàn toàn bị động, anh ta đứng như trời trồng ra nhìn bộ móng vuốt con hổ lao tới gần mình và rồi. Bố, binh, Ngộ Không sử dụng tuyệt chiêu cưỡi mây lao tới cạnh con hổ cho nó hai gậy vào đầu bay đi 5 mét ngã cái. Rầm, trên mặt đất đầu nó be bét máu do cây thiết bảng ngàn cân, chắc chắn ai mà ăn mấy cái gậy này vào đầu thì ngủm do chấn thương sọ não chắc. Y vừa chém chết con sói trước mặt rồi lao tới bên cạnh Sen và Ngộ Không y hỏi. Sen, không sao chứ? Sen gật đầu đáp. Không sao, cũng may có Ngộ Không tới kịp lúc. Ngộ Không cười tô toét tay xoay xoay cây thiết bảng nói. Không có gì, không có gì. Sen nhìn qua chỗ Irelia nói. Chúng ta phải mau chóng mở đường cho Irelia. Y và Ngộ Không gật đầu rồi cả ba lao tới chỗ Irelia. Cô đang chiến đấu khá là vất vả với những con dã thú to lớn này. Sen lao tới vùng kiếm chém chết một con báo hoa đang định cắn lén cô từ phía sau. Irelia gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Sen nói, cô mau đi đi chúng tôi sẽ mở đường cho cô. Y nói với Sen và Ngộ Không, ta ở phía trước hai người hai bên cánh chọc thủng vòn vây của chúng. Từ đầu đến giờ hai kẻ thần bí kia vẫn chỉ ngồi trên ghế quan chiến chưa hề có hành động nào tham gia cuộc chiến cả. Nhưng khi nhận ra đám người Irelia đang dần chọc thủng vòng vây để thoát ra ngoài thì tên bên trái nói, giọng nói lạnh băng. Chúng đang muốn thoát kìa, tên bên phải nhìn về phía Irelia nói, để ta tiêu diệt chúng ta đang ngứa tay đây. Tên bên trái đáp, đừng có dây dưa mất thời gian, mau tiêu diệt chúng, còn tên thủ lĩnh của bọn chúng cứ để ta lo. Tên bên phải cười khà khà, được thôi nhưng ta vẫn phải chơi đùa với chúng một lát đã. Hắn ta lập tức lao đi tốc độ thật kinh khủng, loáng cái hắn đã tới chỗ đám người Irelia. Sen hô lớn, mau lên chúng ta sắp làm được rồi. Sen vừa nói vừa chém chết hết những con dã thú cản đường của họ, họ sắp xuyên thủng sự bao vây của quân dã thú. Để biết rõ hơn mọi chuyện chúng ta cùng quay ngược thời gian trở về 2 giờ trước khi trận chiến xảy ra. Dồn bước ra khỏi lều chỉ huy ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, một tiếng thở dài não nề. Chiến tranh, sao lúc nào thế giới này cũng không được bình yên vậy, chẳng lẽ đây là ý trời muốn thử thách Dồn ta sao? Chậm rãi bước đi trên con đường lát đá tiến đến cổng thành, trong đầu thì đang vận dụng hết công suất hàng trăm thứ kế sách của các bậc tiền bối lướt qua đầu Dồn nhưng chung quy là chẳng cái nào xài được cả. Dồn nghĩ, chúng có phải con người đâu mà dùng mấy thứ kê sách hết não được hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tình thế này dù Nhạc Phi có tái thế cũng chỉ muốn đốt Quách Bộ Võ Mộc Di Thư đi cho rồi. Tiếp tục bước đi, khi Dồn đi qua một đám trẻ chúng gây một sự chú ý rất lớn đối với hắn, bởi trái ngược với sự lo âu, hoảng sợ của những người lớn thì chúng lại tỏ ra rất hồn nhiên, vẫn thảnh thơi chơi đùa chơi những trò chơi dân gian hay có đứa có điều kiện hơn thì chơi những con thú nhồi bông, nói cười vui vẻ. Dồn dừng lại đến bên cạnh chúng quan sát rồi hỏi, các em có biết là bên ngoài kia kẻ thù đang sắp tấn công không? Một đứa bé gái ngẩng đầu lên nói, dạ có ạ, Dồn ngạc nhiên hỏi, vậy các em không sợ à, mọi người đều lo sợ mà. Một thằng bé trai ngồi cạnh đáp, chúng em không sợ đâu, Dồn hỏi lại, vì sao vậy, nó trả lời, vì chiến binh huyền thoại sẽ đến tiêu diệt bọn chúng. Dồn cười nói, các em sao lại tin vào người đó vậy chắc gì người đó có thể đánh bại được chúng. Con bé cười híp mắt trả lời, vì đó là chiến binh huyền thoại. Ha ha, Dồn cười lớn, thực sự Dồn rất thích thú khi nói chuyện với lũ trẻ nó làm vơi bớt sự căng thẳng phần nào. Chợt thằng bé hét lên, à con chó kia đứng lại sao mi dám cắp bánh của ta trả lại đây, đứng lại. Hóa ra là nó để cái bánh bên cạnh được bọc trong một cái túi, không để ý thế là bị con chó háo ăn tha mất thằng bé lon ton lao đi đuổi theo con chó nhằm lấy lại cái bánh. Hai cô bé cười, con chó đó tham ăn lắm chắc chắn nó không trả lại cho cậu ấy đâu. Cô bé còn lại xăm soi con gấu bông trên tay nói. Coi con gấu này nè, bụng nó mới bự làm sao, chắc là nó cũng ham ăn lắm. Rồi hai đứa lại cười tít mắt với nhau. Dồn cũng cười, chợt một cái bóng đèn to đùng bật lên trong đầu Dồn, hắn nghĩ. Phải rồi đám dã thú đó chắc hẳn rất đói, số lượng đông như thế thì làm gì có đủ thức ăn cho chúng được. Khà khà cuối cùng cũng nghĩ ra cách nhưng trước tiên vẫn phải tìm cách chặn đứng cuộc tấn công này đã. John chào tạm biệt hai cô bé rồi phi thẳng về lều chỉ huy cho gọi tập hợp lại toàn bộ mọi người. Chỉ 10 phút sau tất cả đã có mặt đông đủ trừ Kenan. Sen khó hiểu hỏi, John có chuyện gì mà cậu cho gọi chúng tôi gấp vậy? John đáp, hiện tại tôi đã nghĩ ra một cách ngăn cản cuộc tấn công này nhưng chưa biết có thành công hay không. Z lên tiếng, không sao đâu John, chúng tôi nhất quyết nghe theo sự sắp đặt của cậu. Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng thuận với ý của Z. Ngay lúc này Kenan từ bên ngoài bước vào trong nói, John theo như cậu yêu cầu tôi đã cho di chuyển toàn bộ các khẩu pháo về ba cửa Bắc, Đông, Nam rồi. John gật đầu, cảm ơn cậu Kenan, rồi quay qua nói với toàn thể mọi người. Mọi người nghe cho kỹ đây, kế hoạch của tôi là thế này. Thế này, John bắt đầu phổ biến kế hoạch của mình chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là, phòng ngự, bước 1, John chia toàn bộ số pháo của thủ đô ra làm 3 tới 3 cửa Bắc, Đông, Nam nhằm tăng cường sức mạnh cho ba cửa này, đồng thời cử Akali, Z và Kenan mỗi người dẫn theo 3.000 quân, nhiệm vụ của họ là nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ quân dã thú tấn công ba cửa này. Bước 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiêu diệt hoàn toàn quân dã thú tấn công ba cửa trên lập tức cho di chuyển quân và pháo đến tiếp viện cho cửa Tây, nơi đây tập trung nhiều quân dã thú hơn, quân địch đông hơn gấp 3 lần quân ta, mục tiêu của John là muốn giữ chân phần lớn quân địch tại cửa Tây cho ba cửa kia có thời gian tiêu diệt đám quân dã thú tấn công chờ quân ba cửa này đến cùng tiêu diệt quân ở cửa Tây, như vậy sẽ tránh tình trạng cùng lúc phải phòng thủ cùng lúc cả bốn cửa. Giai đoạn 2, phản công, John cử Irelia, Y, Ngộ Không và Sen sẽ đột phá vòng vây ra bên ngoài liên lạc với Order và quân cứu viện cùng chuẩn bị thực hiện kế hoạch phản công trong ứng ngoài hợp. Quay trở lại với thực tại, đám người Irelia đang dần thoát khỏi vòn vây, chỉ cần vượt qua đám dã thú cuối cùng này là xong. Rất nhanh chóng nhưng đã bị tiêu diệt trước tuyệt kỹ Alpha của Y, dưới cây thiết bảng ngàn cân của Ngộ Không, những đường kiếm ảo diệu của Irelia, những nhẫn thuật ninja đầy mạnh mẽ của Sen. Irelia nói, chúng ta mau đi thôi. Sen, Y, Ngộ Không gật đầu nối bước Irelia chạy tới bìa rừng, chỉ cần vượt qua khu rừng này là có thể men theo đường mòn tới chỗ quân tiếp viện. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Rầm, một bóng người cao lớn trong trang phục lông thú, bên vai phải là đầu con bò tót làm bằng sắt đeo khuyên mũi. Hắn chính là một trong hai kẻ thần bí ngồi quan chiến nãy giờ, cũng là chủ mưu của cuộc tấn công này. Hắn cất giọng nói, tiếng nói ồm ồm đầy đáng sợ vang lên. Các ngươi đi đâu vậy, sao không ở lại chơi tiếp, cuộc chơi chưa kết thúc mà. Đám người Irelia tỏ ra rất thận trọng trước kẻ này, từ hắn tỏa ra một thứ khí thế gì đó rất áp bức, hiển nhiên cảm nhận được tên này rất mạnh. Y nói. Irelia, cô mau đi trước đi, còn tên này để chúng tôi lo. Irelia ngập ngừng tỏ vẻ lo lắng. Nhưng, mọi người, tên này tôi cảm thấy hắn rất mạnh, liệu mọi người có địch lại hắn không? Sen đáp, cô đừng lo, mau đi đi, không địch được thì chúng tôi cũng cầm chân được hắn. Irelia đành chấp nhận thở dài nói, mọi người, hãy cẩn thận, rồi quay người chạy thật nhanh tới bìa rừng, tên vừa đến kia hắn đâu có bị mù, thấy Irelia đang chạy đi thì hắn nhếch môi cười nói. Muốn chạy đâu có dễ như vậy, từ lòng bàn tay của hắn một luồng sức mạnh kinh khủng màu đen bắn tới nhằm vào Irelia, cô chỉ kịp giơ thanh kiếm của mình trước ngực đỡ lấy. Á, sức mạnh của tên này rất mạnh, một chiêu tưởng như bình thường đó khiến thanh kiếm trên tay Irelia gãy là đôi, chấn cô bay đi 30 mét ngã trên mặt đất. Sen lập tức lao tới chỗ cô, đỡ cô dậy hỏi thăm. Irelia, cô không sao chứ? Irelia kinh hãi nhìn thanh kiếm của mình gãy vụn trên mặt đất nhưng vẫn nói. Tôi không sao, Sen nói, cô mau đi đi ở đây để chúng tôi lo. Irelia gật đầu, mọi người phải cẩn thận, tên này rất mạnh, rồi cô lại lao đi. Còn muốn chạy, hắn ta gầm lên trên tay tiếp tục tích tụ năng lượng, nhưng Sen, Y và Ngộ Không đâu phải là không khí, họ lập tức lao vào tấn công hắn khiến hắn không thể thi triển chiêu thức tấn công Irelia được nữa, loáng cái Irelia đã biến mất sau từng tán lá cây. Y nói. Giờ đối thủ của ngươi là bọn ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta cười khà khà, cười bỏ mũ trùm đầu để lộ ra khuôn mặt dữ tợn tầm 30 tuổi, trên mặt đầy các vết sẹo lớn có nhỏ có, hắn ta chỉ tay vào đám người Y mà nói. Được, vậy thì hôm nay Richita đây sẽ làm cỏ đám sâu bọ các ngươi. Không nói nhiều, Y, Sen, Ngộ Không cùng xông lên, tình thế bây giờ là 3-1, có vẻ lợi thế sẽ nghiêng về phía đám người Y nhưng sự thật lại không phải, không biết cái tên kia ăn gì mà trâu kinh khủng. Ngộ Không liên tục sử dụng cây thiết bảng của mình lao tới nện lên người của gã, chỉ nghe thấy tiếng. Cong, cong, vang lên, Ngộ Không lùi lại xoa xoa tay của mình kinh hãi nói. Cứng cúa, cứng cúa, Sen và Y nhìn thấy tất cả cũng không khỏi ngạc nhiên, ai mà không biết những cú đập từ cây thiết bảng đó có uy lực như thế nào cơ chứ. Y hét lên, Sen chúng ta cùng lên, Sen gật đầu cùng y lao lên tấn công y từ bên cánh trái, anh ta cứ như một bóng ma thoát ẩn, thoát hiện, di chuyển với tốc độ rất nhanh, cổ học Uzu được thi triển, bên cánh phải Sen cũng không hề kém cạnh, liên tục sử dụng vô ảnh bộ kiếm xé gió trên tay lao tới. Đột ngột cả y và Sen xuất hiện ở hai bên Richie, kiếm giơ cao chuẩn bị chém vào hai nơi yếu hại của hắn là cổ và bụng, quái lạ thay hắn ta lại không hề tránh né vẫn cứ đứng đó, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười đầy đáng sợ. Keng, keng, kiếm của y chém vào cổ hắn, kiếm của Sen thì chém vào bụng hắn, thế nhưng thay vì sẽ có vết chém và máu chảy ra thì khi hai thanh kiếm va chạm vào da hắn như thể chạm vào sắt thép vậy, những tia lửa bắn ra do ma sát. Sen và y như không thể tin vào mắt mình, y hét lên. Không thể nào, Richie cười lớn, ha ha ha, các ngươi nghĩ mình có thể làm ta bị thương bằng mấy cái trò trẻ con này sao? Sen và y liên tục chém vào thân thể Richie ở mọi nơi trên cơ thể hắn nhưng kết quả vẫn là sự thất bại trong sự trêu chọc của gã ta. Các ngươi làm gì vậy, đang gãi ngứa cho ta đấy à? Sen và y lùi lại thở hồng hộc. Sen khó khăn vừa thở vừa nói, tên này, hắn có phải là người không? Y đáp, không biết hắn sử dụng phép thuật gì mà da có thể cứng hơn cả sắt thép. Richie nói, các ngươi đánh đủ chưa, giờ tới lượt ta nhé, ta ngứa chân tay lắm rồi. Vú một cái chưa để ba người họ hiểu chuyện gì xảy ra, hắn ta đã xuất hiện trước mặt họ tung ra một trường, đây chỉ là một trường lực vật lý bình thường không mang theo chút phép thuật nào, chỉ thấy ba người họ bị đấm bay đi 15 mét ngã nặng nề trên mặt đất phun ra một bũng máu lớn. Sen nằm bệt trên mặt đất ôm ngực khó thở nói, hắn ta, cú mạnh, chỉ một cú đấm bình thường đã đủ khiến chúng ta nằm đất rồi. Y và Ngộ Không cũng tương tự không thể đứng lên nổi vì cú đấm vừa rồi. Richie đứng thẳng người nhìn đám bọn họ mà suýt xoa, ấy hình như ta ra tay cú mạnh nhỉ, 0.01. Sức mạnh thôi mà, dồn từ xa nhìn thấy tình cảnh của đám Sen, lập tức lao tới giải cứt nhưng bay chưa được nửa đoạn đường thì không biết từ đâu một sợi dây xích bay đến nhắm thẳng vào người dồn mà quật, dồn lập tức búng người trên không lộn về phía sau đáp xuống đất, dồn nhìn kẻ đã quăng sợi dây xích trước mặt để ý sợi dây xích thì mới thấy ở đầu sợi xích có gắn một mũi thương dài độ 30cm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên thần bí có bộ trang phục làm bằng tơ màu trắng đang đứng trước mặt dồn, hắn ta nói. Đối thủ của ngươi là ta, à mà ngươi cũng không xứng đáng làm đối thủ của ta, tên con người bình thường kia. Dồn nheo mắt nhìn hắn, trang phục hắn mặc thực sự rất quái đản, dồn cất tiếng hỏi. Ngươi là ai, tên kia nói, vì ngươi sắp chết nên cho ngươi biết cũng được nghe cho kỹ đây. Tên ta là Billy, dồn lẩm nhẩm đọc thần chú, lập tức tam hợp kiếm xuất hiện lơ lửng trước mặt dồn. Muốn giết ta sao, còn phải xem vào bản lĩnh của ngươi. Cách chương.